Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 348, 2015 niên FIFA giải quả cầu vàng trung cực 3 người bảng. Chương 1, ngày 30 tháng 11, toàn cầu thể dục truyền thông cùng fan bóng đá ánh mắt đều bị FIFA chính thức website công bố tin. Tức hấp dẫn. FIFA chính thức website bên trên công bố 2015 hàng năm FIFA giải quả cầu vàng trung cực 3 người. Hậu tuyển danh sách ra lò. Argentina người Messi, Bồ Đào Nha người CR cùng Trung Quốc Giang Thần Hy tiến vào sau cùng tam giáp danh sách. Cái này ba tên siêu sao bóng đá đem liên tục năm thứ hai tiến hành sau cùng tranh đấu. Căn cứ FIFA nhật trình an bài. Năm nay giải quả cầu vàng được chủ vào khoảng 2016 niên tháng 1-11 ngày FIFA hàng năm lễ trao giải. Bên trên công bố, FIFA giải quả cầu vàng 3 người sau khi công bố danh sách. Lập tức đưa tới truyền thông nhiệt nghị, truyền thông đều tại dự đoán cùng thảo luận ai sẽ thành FIFA giải quả cầu vàng được chủ. Là Giang Thần Hy vệ miện FIFA giải quả cầu vàng. Sáng tạo mới lịch sử, vẫn là Messi hay là CR một lần nữa đoạt lại vương tỏa. Đương nhiên, cũng có truyền thông đối với phần này trung cực ba người hậu tuyển danh sách đưa ra chất vấn. Brazil Hoàn Cầu báo vì Neymar kêu oan, cho rằng Neymar hoàn toàn càng thêm có tư cách trúng tuyển trung cực ba người danh sách. Brazil truyền thông cho rằng Neymar tại 2015 năm biểu hiện cũng là rõ như ban ngày. Vị này Brazil ngôi sao bóng đá trợ giúp Barca đoạt được La Liga, Champions League, Cúp Nhà Vua cùng European Super Cup quán quân. Tại 2015 hàng năm, Neymar hết thảy đánh vào 45 cầu, gần với Giang Thần Hy, Messi, CR cùng Lewandowski. Tại Barca đoạt được Champions League hành trình bên trong, Neymar đánh vào 10 cầu. Cùng Messi, CR chia sẻ Champions League thi đấu vòng tròn giày bạc vinh dự. Hắn cũng trở thành kế Crespo về sau. Champions League thi đấu vòng tròn cùng Cup Copa Libertadores trận chung kết đều có dẫn bóng chương. Hai người, tại mùa hạ chuyển nhượng thị trường. Neymar sáng tạo ra thế giới bóng đá từ trước tới nay chuyển nhượng phí ghi chép gia nhập liên minh Paris Saint-Germain. Mới mùa giải bắt đầu đến nay, Neymar trạng thái nóng nảy, ra sân 11 lần, đánh vào 9 cầu. Brazil người hướng PSG fan bóng đá đã chứng minh mình lĩnh quân năng lực. Tại đội tuyển quốc gia phương diện, Neymar mặc dù không có thể dẫn đầu Brazil tại Copa America tấn cấp 4 cường, nhưng là hắn tại 2015 hàng năm vẫn là vì Brazil đội đánh vào 4 quốc gia đội dẫn bóng. Tổng hợp đến xem, Neymar tại 2015 hàng năm biểu hiện đúng là phi thường ưu tú. Cho nên, Brazil truyền thông vì Neymar kêu oan, cho rằng FIFA chính thức tại bình chọn trông được bên trong danh khí mà không phải biểu hiện. Giang Thần Hy, Messi, CR ba người có thể trúng tuyển. Thực lực không phải duy nhất nhân tố, còn bởi vì bọn họ danh khí so Neymar lớn. Thú vị là, Trung Quốc truyền thông đăng lại Brazil Hoàn Cầu báo bản này đưa tin. Đưa tới Trung Quốc fan bóng đá một trận nhiệt nghị. Hoặc là nói xác thực hơn là nhảy cẫng. Thậm chí trên Internet, có fan bóng đá còn cố ý khởi xướng chủ đề. Neymar không khóc, đứng lên. Ngoại trừ Brazil truyền thông vì Neymar kêu oan, toàn cầu cơ hồ đại bộ phận truyền thông đối với Giang Thần Hy, Messi cùng CR nhập vây giải quả cầu vàng trước ba đều là tương đối công nhận. Cho rằng tổng hợp năm ngoái một năm biểu hiện, cái này ba tên siêu sao bóng đá nhập vây trước ba là không thể tranh cãi. The Times phân tích ba tên siêu sao bóng đá lần này FIFA giải quả cầu vàng tranh đoạt bên trong. Tiền cảnh, lần này là từ khi 2007 năm đến nay. Messi liên tục lần thứ 9 nhập vây giải quả cầu vàng trước ba hậu tuyển danh sách. 2007 niên, Messi thu được hạng 3, gần với Kaká cùng CR. Năm sau, CR lấy được thưởng, Messi giành liệt thứ hai. Từ năm 2009 đến 2012 niên, Messi liên tục 4 lần thắng được giải quả cầu vàng. Tại 2013 niên cùng 2014 năm bình chọn bên trong, Messi phân biệt thu hoạch được tên thứ hai cùng hạng 3. Tại 2015 hàng năm, Messi tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trong tiến vào 10 hạt dẫn bóng. Cùng CR bình khởi bình tọa, nhưng là hắn dẫn đầu Barcelona cầm đến cuối cùng Champions League quán quân. Tại thi đấu vòng tròn bên trong, Messi tiến 43 cầu, lạc hậu hơn CR. Nhưng là, Messi cùng Barcelona cùng một chỗ lấy được La Liga thi đấu vòng tròn quán quân. Tại câu lạc bộ phương diện, Messi trợ giúp Barca tại 2015 hàng năm bưng lấy La Liga, Champions League, Tây Ban Nha Cúp Nhà Vua cùng European Super Cup quán quân. Tại đội bóng tứ quan vương hành trình bên trong, Messi phát huy mấu chốt tác dụng. Tại Argentina đội tuyển quốc gia, Messi tại 2015 hàng năm đánh vào 4 cầu. Hắn trợ giúp Pampers hùng ưng thu hoạch được Copa America Á quân. Tại kia giới cúp thi đấu bên trên, Messi còn lấy 3 lần trợ công trở thành trợ công vương. Vô luận từ người vinh dự, vẫn là tập thể vinh dự đến xem, Messi đều là giải quả cầu vàng tối đại đứng đầu. CR là 2013 năm FIFA giải quả cầu vàng được chủ, 2014 năm tên thứ hai. Trong lịch sử, hắn hết thảy 2 lần đoạt được cái này hạng vinh dự. 2015 hàng năm, CR biểu hiện so sánh 2014 niên có chỗ rút lại. Nhưng là hắn như cũ tại thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào 48 cái dẫn bóng. Bồ Đào Nha người nhất cử hái được thi đấu vòng tròn giày vàng. Bất quá, tại châu Âu giày vàng thường tranh đoạt bên trong, CR bị Giang Thần Hy thời khắc cuối cùng phản siêu. Không thể chương 4 lần vinh dự nhận được châu Âu giày vàng thưởng. Mặt khác, CR còn siêu việt Raul, trở thành Real Madrid đội sử thứ nhất xạ thủ. Bất quá, lúng túng là tại câu lạc bộ phương diện, tại 2015 hàng năm, CR không có trợ giúp Real Madrid thắng được bất luận cái gì đoàn đội vinh dự. Tại đội tuyển quốc gia phương diện, CR trợ giúp Bồ Đào Nha xâm nhập 2016 niên nước Pháp giải Euro. Hắn tại 2015 niên trợ giúp Bồ Đào Nha đánh vào 3 cầu. Từ CR tại 2015 năm chỉnh thể phát huy đến xem, mặc dù hắn dẫn bóng không ít, nhưng là tập thể vinh dự là không may. Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá nghĩ phải hoàn thành giải quả cầu vàng lần thứ 3 lên ngôi độ khó không nhỏ. Giang Thần Hy là 2014 hàng năm FIFA giải quả cầu vàng được chủ, trở thành đánh vỡ mê lô lũng đoạn đệ nhất nhân. Mà tại 2015 hàng năm biểu hiện cũng là tại mắt cùng nhìn. Tại người vinh dự bên trên, giải ngoại hạng Anh bên trong, Giang Thần Hy đánh vào 51 cầu, trở thành nước Anh top league cùng Premiership thành lập tới nay đơn mùa giải thi đấu vòng tròn dẫn bóng vượt qua 50 cầu đệ nhất nhân, đồng thời cũng phá vỡ Messi chỗ bảo trì châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn đơn mùa giải dẫn bóng 50 cầu ghi chép. Giang Thần Hy đồng thời cũng nương tựa theo 51 hạt dẫn bóng đánh bại tại La Liga thi đấu vòng tròn, đánh vào 48 cầu CR cùng đánh vào 43 cầu Messi, vinh dự nhận được châu Âu giày vàng. Ngoài ra, tại UEFA Champions League bên trong, Giang Thần Hy đánh vào 13 cầu, siêu việt đánh vào 10 cầu Messi, CR cùng Neymar. Vệ miện Champions League thi đấu vòng tròn giày vàng, được tuyển Champions League thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất. Có thể nói, tại người vinh dự bên trên, Giang Thần Hy là lực áp Messi cùng CR. mà tại đoàn đội vinh dự bên trên. Giang Thần Hy dẫn đầu Liverpool lấy được 201-4/2015 mùa giải Premiership Cúp vô địch. Đây là Liverpool câu lạc bộ lịch sử là tòa thứ nhất Premiership Cúp vô địch. Bị coi là Liverpool anh hùng. Ngoài ra, hắn còn dẫn đầu Liverpool lấy được 201-4/2015 mùa giải nước Anh Cup FA quán quân. Thành tựu song quan vương vinh dự. Tiếc nuối lớn nhất là tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trong, Liverpool dừng bước bát cường. Tại bát cường chiến bên trong bại bởi nên mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn Á quân. Juventus, tại câu lạc bộ đoàn đội vinh dự bên trên, Giang Thần Hy vượt qua CR. Nhưng là, so với lấy được Champions League thi đấu vòng tròn quán quân Messi kém một bậc. Tại đội tuyển quốc gia biểu hiện bên trong, Giang Thần Hy tại 2015 niên tháng 1 dẫn đầu Trung Quốc đội đá Asian Cup tranh tài. Hắn tại Asian Cup bên trong tổng cộng đá 5 trận đấu, đánh vào 13 cầu, trận đồng đều tiếp cận 3 cái cầu dẫn bóng hiệu suất chấn kinh tất cả mọi người. Mà 13 hạt dẫn bóng cũng sáng tạo ra Asian Cup đơn giới tranh tài dẫn bóng ghi chép. Đặc biệt là tại Asian Cup trong trận chung kết, Giang Thần Hy bắn ra 4 phía một chuyền, dẫn đầu Trung Quốc đội 5 so với một đánh bại túc địch Hàn Quốc đội. Biểu hiện rung động, hắn cũng dẫn đầu Trung Quốc đội đoạt được chương 16 giới Asian Cup quán quân. Đây cũng là Trung Quốc đội lần thứ nhất đứng tại châu Á chi đỉnh. Mà tại 6 tháng cuối năm, Giang Thần Hy đại biểu Trung Quốc đội đá 3 trận World Cup châu Á khu thi dự tuyển. Để cho người ta khiếp sợ là 3 trận đấu, Giang Thần Hy vì Trung Quốc đội đánh vào 22 cầu. Trong Trung Quốc đội 21, không đánh bại Bhutan đội trong trận đấu. Giang Thần Hy đơn trận đánh vào 15 cầu. Sáng tạo ra thế giới bóng đá trưởng thành đội tuyển quốc gia đơn trận đấu dẫn bóng mới ghi chép. Cái kỷ lục này cũng là chấn kinh toàn bộ giới bóng đá. Đại biểu Trung Quốc đội tuyển quốc gia đá cái này 3 trận World Cup thi dự tuyển về sau. Giang Thần Hy cũng dẫn đầu Trung Quốc đội tại 2018 Nga World Cup châu Á khu thi dự tuyển 40 mạnh. Thi đấu phân tổ thi đấu bên trong tạm thời đứng hàng tiểu tổ thứ nhất. Có rất lớn hy vọng dẫn đầu Trung Quốc đội giết vào châu Á khu thi đấu loại 12 mạnh thi đấu. Cân nhắc đến Messi dẫn đầu Argentina tại cái này mùa hè chỉ lấy được Copa America Á quân. Cho nên, có thể nói tại 2015 hàng năm đội tuyển quốc gia vinh dự bên trên, Giang Thần Hy muốn vượt qua Messi, mà tại mới mùa giải giải ngoại hạng Anh bên trong, Giang Thần Hy trước mắt lấy 22 cầu khinh thường giải ngoại hạng Anh xạ thủ bảng. Sau lưng hắn, cách hắn tiếp cận nhất phát đi cùng hắn dẫn bóng chênh lệch cũng nhiều đạt 8 cầu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nói Giang Thần Hy đã đặt trước 2015/2016 mùa giải giải ngoại hạng Anh giày vàng cũng còn không khoa trương. Như vậy, Giang Thần Hy cũng đem kéo dài mình chức nghiệp kiếp sống mỗi cái mùa giải đều cầm tới chỗ thi đấu vòng tròn giày vàng rung động ghi chép. Cho nên, tình huống hiện tại chính là người vinh dự bên trên, Giang Thần Hy nhất chi độc tú. Đoàn đội vinh dự bên trên hắn xen vào Messi cùng CR ở giữa. Nhưng là, tại đội tuyển quốc gia vinh dự bên trên, Giang Thần Hy dẫn đầu Trung Quốc đội lấy được Asian Cup quán quân. Siêu Việt dẫn đầu Argentina lấy được Copa America Á quân Messi. Cho nên, hiện tại truyền thông phổ biến quan điểm là, tại 2015 hàng năm FIFA giải quả cầu vàng tranh đoạt bên trong, CR là lấy được thưởng xác suất thấp nhất, mà dẫn đầu Barcelona cầm tới tứ quan vương Messi lấy được thưởng xác suất tối cao. Nhưng là, dẫn đầu Liverpool cầm tới song quan vương Giang Thần Hy bằng vào người vinh dự cùng đội tuyển quốc gia vinh dự bên trên đối Messi cùng CR ưu thế. Có cơ hội cùng Messi tranh đoạt,